Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 205. Hình Thiên Vũ cán thích. Trở lại trở về trang sách, một đạo óng ánh kiếm khí từ phía trên trong môn phái bay ra. Bang tương đương kiếm khí đâm vào cự đại phủ ảnh phía trên. Ầm vang dẫn bạo thiên địa. Người mặc tử sắc trang phục Hạo Thiên Thượng Đế từ phía trên trong môn phái đi ra. Lạnh giọng nói ra: Hình Thiên, người thật to gan, lại dám xông vào thiên đình. Chết! Hình Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ầm ầm chân đạp hư không. Hướng phía Hạo Thiên Thượng Đế phóng đi. Không biết tự lượng sức mình. Hạo Thiên Thượng Đế cười lạnh một tiếng. Trực tiếp nghênh tiếp. Quáp đông tương đương đông tương đương đông tương đương. Chiến đấu thanh âm liên tiếp truyền ra. Toàn bộ thiên đình đều tại chấn động. Vạn dặm thiên địa vặn vẹo, lâm vào cuồng bạo hủy diệt bên trong. Nhất tôn 33 tầng tử kim thần tháp từ giao trì bay ra. Tản mát ra một đạo tử kim sắc bình chướng đem thiên đình bao phủ. Ngăn cách thiên địa, cũng ngăn cách chiến đấu dư ba. Bên ngoài đại chiến trong thiên địa, Hình Thiên cùng Hạo Thiên thân ảnh đã thấy không rõ. Chỉ có thể nhìn thấy hai đạo quang ảnh đang vặn vẹo bên trong thiên địa giao thoa. Chiến đấu thanh âm chấn thiên động địa. Tam giới bên trong cái khác đại năng cũng đều nhao nhao đem ánh mắt đưa tới. Chú ý trận đại chiến này. Theo đại chiến thời gian kéo dài, Bạch Cẩm cảm giác được một cỗ không thích hợp. Cảm nhận được bên ngoài truyền đến cuồng bạo chiến đấu ba động. Có chút không giải thích nói. Hình Thiên có mạnh như vậy sao? Vậy mà có thể cùng sư thúc chiến đến loại trình độ này. Giao Trì bình tĩnh nhìn bên ngoài. Đáy mắt mang theo một vòng mơ hồ sầu lo. Đông tương đương một tiếng va chạm kịch liệt âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Hạo Thiên Thượng Đế một trường vỗ tại Hình Thiên đại thuẫn phía trên. Đem Hình Thiên đánh bay. Hình Thiên lảo đảo dừng bước lại. Nổi giận gầm lên một tiếng, giết. Ngoặc kép, lần nữa hướng phía Hạo Thiên phóng đi. Trên thân đã trải rộng vết thương. Hạo Thiên một kiếm xẹt qua. Bang tương đương chấn thiên tiếng kim loại vang lên. Phốc tương đương một cột máu trùng thiên. Máu nhuộm thiên khung. Hình Thiên đại vu đầu bị Hạo Thiên một kiếm gọt đi. Lăn lộn hướng xuống giới rơi xuống. Ầm ầm tương đương Hình Thiên đầu nện ở Hồng Hoang đại địa bên trên Thường Dương Sơn. Thường Dương Sơn ầm ầm vỡ ra một vết nứt. Hình Thiên đầu lăn nhập khe hở bên trong. Thường Dương Sơn lại ầm ầm khép lại. Đem Hình Thiên đầu như vậy trấn áp tại Thường Dương Sơn hạ. Truy nha văn học tráng Hình Thiên không đầu nhục thân đứng tại cuồng bạo hỗn loạn bên trong thiên. Địa, một tay búa một tay thuẫn. Toàn thân đẫm máu, không nhúc nhích. Hạo Thiên lạnh giọng nói ra. Chỉ là nhất tôn một thi chuẩn thánh đại vu cũng dám phạm ta thiên đình. Không biết sống chết, tha cho ngươi nhất mệnh. Cút trở về cho ta. Quay người hướng phía thiên đình bên trong đi đến. Khứ lây truy nha văn học Z-Hu-I-O. Có em khứ lây Hình Thiên thân ảnh chậm rãi dâng lên cuồng bạo huyết sát. Huyết sát ảnh hưởng chung quanh thiên địa. Giữa thiên địa màu đỏ thẫm đám mây cuồn cuộn mà đến. Che đẩy đại nhật quang mang. Mây đen lấy Hình Thiên làm trung tâm xoay tròn. Giống như ma vương xuất thế. Không đầu Hình Thiên cái rốn chậm rãi vặn vẹo mở ra. Mọc ra một ngụm răng nanh răng nhọn. Hai vú cũng vặn vẹo mọc ra một đôi tràn ngập sát ý con mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Hạo Thiên Thượng Đế. Hạo Thiên Thượng Đế dẫm chân xuống. Đột nhiên quay đầu hướng phía Hình Thiên nhìn lại. Ánh mắt bình thản, phảng phất đối với Hình Thiên biến hóa không thèm để ý chút nào. Giết! Một tiếng băng lãnh thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Hình Thiên nháy mắt mà động. Không đầu nhục thân vung vẩy làm thích. Như là điên dại. Quanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương Hình Thiên cuốn sạch lấy ngập trời sát khí. Điên dại đối Hạo Thiên khởi xướng điên cuồng công kích. Mỗi một lần công kích đều bắn tung tóe cuồn cuộn màu đỏ thẫm khí thể. Chung quanh thiên địa đều bị chấn từng mảnh vỡ nát. Hai người từ phía trên sáng đánh tới trời tối. Lại từ phía trên đen đánh tới hừng đông. Sáng sớm, một cái cự đại búa ảnh từ phía trên rơi xuống. Giống như khai thiên tịch địa. Một tiếng ầm vang đem một đạo kiếm khí màu tím bật nát. Búa ảnh khẽ quét mà qua. Đằng sau Hạo Thiên tháp phát ra bịch một tiếng vang vọng. không đầu hình thiên nửa quỳ ở giữa không trung. Trong tay cự thuẫn che kín vết rạn, cự phủ bên trên cũng có từng cái lỗ hổng, toàn thân trải rộng vết thương, giống như từ địa ngục đi ra khủng bố ma vương. Đối diện Hạo Thiên Thượng Đế đứng thẳng, tóc dài phi vũ, vân đạm phong khinh, ánh mắt nhìn chằm chằm hình thiên. Trong tay tiên kiếm phịch một tiếng đứt gãy, Hạo Thiên Thượng Đế thể nội nở rộ một cỗ cuồng bạo màu đỏ thẫm quang mang, giống như vô số đạo hắc quang mạc thể mà qua. Nhục thân tại màu đỏ thẫm quang mang bên trong trừ khử. Thiên đế vẫn lạc thiên địa đồng bi. Giữa thiên địa nổi lên thê phong huyết vũ. Hình thiên tại trong huyết vũ chậm rãi đứng dậy. Lúc đầu thân hình cao lớn lộ ra càng thêm hùng vĩ khủng bố. Quay người ầm ầm hướng phía dưới chạy tới. Giao trì bên trong, Bạch Cẩm đột nhiên đứng lên. Chấn kinh kêu lên. Cái này sao có thể? Đây không có khả năng. Hình thiên tuyệt sẽ không là sư thúc đối thủ. Thiên địa đồng bi, đây tuyệt đối là sư thúc chân thân mà không phải cái gì hóa thân loại hình. Kiếp trước thời điểm nghe nói qua truyền thuyết thần thoại, hình thiên vũ cán thích, mãnh chí cố thường tại, nhưng là tuyệt đối chưa hề nói hình thiên giết chết thiên đế. Cái này sao có thể? Giao trì đưa tay tại trước mặt phất một cái. Một thanh tử sắc hoa lệ thần kiếm hiển hiện. Giao trì sư thúc, đây là... Giao trì ung dung nói ra, đây là Hạo Thiên kiếm. Bạch Cẩm vô ý thức nhìn về phía linh trì phía trên hoa lệ thần kính. Hạo Thiên kính, lại thêm bao phủ thiên đình phía trên Hạo Thiên tháp. Sư thúc bảo vật một cái cũng không có đụng tới. Ta hiện tại phải nói như thế nào? Sư thúc chủ quan, không đúng, trong này khẳng định có cái gì không đúng địa phương. Còn mời giao trì sư thúc giải hoặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạo Thiên sư thúc làm sao lại thua ở hình thiên trong tay? Giao trì bình tĩnh nói ra. Hạo Thiên muốn chuyển thế. Bạch Cẩm thần sắc khẽ động. Vội vàng nói. Sư thúc là muốn mượn hình thiên chi thủ hóa phàm. Giao trì gật gật đầu. Vì cái gì? Bạch Cẩm không hiểu hỏi. Sư thúc tu hành đến cảnh giới như thế. Rất không dễ dàng. Vì sao muốn hóa phàm? Một cái là Hạo Thiên dự định dùng cái này thân thể hoàn lại vu tộc nhân quả. Cả hai, từ khi chúng ta bị lão gia điểm hóa, vẫn đi theo lão gia bên người. Tuy nhiên tu hành đến nay có chút tâm đắc, nhưng lại thiếu khuyết cơ sở nhất lịch luyện cảm ngộ. Tu hành đến nay lại khó tiến bộ. Cho nên sư thúc chuyển thế hóa phàm, muốn nhờ vào đó tiến thêm một bước. Hạo Thiên sư thúc hiện tại là tu vi gì? Giao trì gật gật đầu. Trong đầu hiện lên cái kia đạo thoáng như vô địch thân ảnh. Lộ ra nụ cười ấm áp nói ra. Hắn đã là Trảm Hai Thi chuẩn thánh. Còn kém một bước cuối cùng. Liền có thể xưng là thánh nhân phía dưới trí cường. Bạch Cẩm cũng quay đầu nhìn ra phía ngoài. Trầm ngâm một lát. Sư thúc cái này tại mạo hiểm a. Quả nhiên có thể trở thành hồng hoang đứng đầu cường giả. Liền không có kẻ vớ vẩn. Sư thúc. Trọng yếu như vậy tin tức tại sao phải nói cho ta? Giao trì vương mẫu nói ra. Hạo Thiên chuyển thế hóa phàm. Ta muốn tiến đến hộ pháp. Vốn định đem long cắt nhờ phúc cho giao cơ chiếu cố. Nhưng là bây giờ muốn mời ngươi thu long cắt làm đồ đệ. Bạch Cẩm trong lòng hơi động. Cái kia chết tại vạn tiên trận bên trong long cắt công chúa. Mặt ngoài không hiểu hỏi. Sư thúc, ngài nói long cắt là... Long cắt là ta cùng Hạo Thiên giao cảm tạo ra sinh linh. Xem như con của chúng ta đi. Bạch Cẩm nhìn xem trước mặt ăn cơm thừa rượu cạn. Nói cách khác, cái này kỳ thật cũng là bái sư yến đi. Sư điệt nếu không nguyện chúng ta cũng quyết không cưỡng cầu. Sao có thể chứ? Hai vị sư thúc hài tử. Tất nhiên là hồng hoang ít có tuyệt thế thiên kiêu. Có thể bái ta làm thầy là vinh hạnh của ta. Sư thúc yên tâm. Ta nhất định sẽ dụng tâm dạy bảo long cát. Chỉ cần là ta biết tất dốc túi tương thụ. Giao trì bật cười lên tiếng. Nói ra, chỉ cần nàng có thể an toàn bình an cũng liền đủ. Hằng Nga đem long cát mang đến. Hằng Nga từ một tòa cung điện về sau đi tới. Trong ngực ôm một người mặc cái yếm tiểu nữ hài. Linh động mắt to nhìn chung quanh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.